Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 54, góc truyện audio.com. Hoàng thượng bị bắt, quý phi bị nhục tình. Không một điểm được tiết lộ. A Cửu trở lại trong cung. Liền biết được sau khi quân khanh Vũ trở về. Thái hậu lập tức đem thị vệ toàn bộ thay đổi. Thậm chí còn không hỏi qua quân khanh Vũ. Vang dội như vậy, có thể thấy được thế cục hiện giờ trong triều. Đối với quân khanh Vũ mà nói. Căn bản vô lợi, mà quân khanh Vũ tự hồ cũng không có truy cứu về chuyện hạ dược ngày ấy. Nghe nói sau khi trở lại, hoàng thượng không lâm triều, ngược lại ở hồ Quảng Bích tắm nguyên một ngày, thẳng đến lúc trời tối mới đi hải đường điện, an ủi Vinh Quý Phi một phen rồi cũng vội trở về tầm điện của mình. Trong điện, Dạ Minh Châu so với thường ngày sáng hơn mấy phần, quân khanh Vũ tư thái lười nhác. Hơi có vẻ mệt mỏi tựa trên ghế, hai mắt nhìn chăm chú vào án văn trong tay. Điện hạ, Thái hậu sai nô tài tới hỏi, hoàng thượng hôm nay đi chỗ nương nương nào nghỉ ngơi? Thái hậu thiếp thân Vương Công Công sai người bưng bài tử đến. Hoàng thượng từ nhỏ thân thể yếu đuối, tiễn phi đã 3 năm, trong cung thế nhưng còn chưa có người mang con nối dõi. Thái hậu vì thế mà vô cùng sốt ruột. Một năm nay, ngoại trừ đêm đó hoàng thượng kháng mệnh đi Mai Tư Noãn Mai Ẩn Điện, thì những lần thị tẩm khác, thì thực đều do một tay Thái hậu an bài. Thái hậu thực sự phí sức, quân khanh Vũ buông xuống án văn, ánh mắt đảo qua hàng trăm bài từ trong tay cung nhân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nhất thời biến đổi, đều lui xuống, hoàng thượng, Thái hậu nói, tiễn phi đã qua 1 tháng. Chỗ thúc chiêu nghi hoàng thượng còn chưa bao giờ đi qua. Quân khanh Vũ mặt mày cau lại. Cút, một tiếng này khiến Vương Công Công sợ hãi run lên. Vội mang người khó xử lui ra. Hoàng thượng, đêm nay chống đối Thái hậu như vậy. Sợ rằng Hữu Danh lo lắng lời còn chưa hết. Liền thấy ánh mắt quân khanh Vũ phóng sát ý mà đến. Hữu Danh, ngươi có cảm thấy hay không? Trẫm thật sự là kẻ để cho nghìn người gối vạn người ngủ. Hữu Danh mờ mịt liếc mắt nhìn Tả Khuynh từ trước tới nay không bao giờ nói nhiều. Hai người đều không rõ ý quân khanh Vũ, mang nàng tới gặp trẫm. Hoàng thượng, thời cơ chưa tới, nếu lúc này gặp mặt mà để Thái hậu biết, thì những việc trước đây chúng ta làm đều thất bại trong gang tấc. Trẫm chỉ là muốn gặp nàng mà thôi. Tả Khuynh ngẩng đầu, mới chú ý tới sắc mặt quân khanh Vũ thoạt nhìn thập phần tái nhợt suy yếu. Còn có vết đao phong thật sâu, đối tối hôm qua phát sinh ra cái gì, hắn đều không nói một chữ. Hoàng thượng, Tả Khuynh cùng Hữu Danh đi an bài, sâu thẳm trong hoàng cung, gió bắc đi qua hành lang gấp khúc phát ra tiếng gió rít gào chói tai. Tả Khuynh Hữu Danh mặc áo choàng rất nặng, thông chi cung nhân hoàng thượng bệnh cũ tái phát, lập tức đi vào thái y viện bốc thuốc. A Cửu một đường nhìn hai người vào thái y viện. Tính toán chờ bọn hắn đi rồi mới đi vào, bởi vì vết thương ở lưng so với nàng tưởng tượng còn sâu hơn. Hơn nữa Thu Mặc tựa hồ đang có chút phát sốt, nhưng đợi nửa canh giờ sau, hai người kia mới đi ra, không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào. A Cửu lại vô thức đi theo, trực giác nói cho nàng biết, bên cạnh Hữu Danh toàn thân bị gió mạo bọc kia, không phải là Tả Khuynh, cách trương.